Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Quân Thứ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hơi biến sắc mặt, không tự chủ được hạ thấp giọng, hỏi, Quốc công gia, lẽ nào Bá Khiêm vậy, cũng không ngờ rằng cục diện hôm nay. Ở Trương Việt trên dưới trong mắt, Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm đã gần đến với không cho phép kẻ khác khinh nhờn, không gì không làm được nhân vật, căn bản thì sẽ không phạm sai lầm. Trương Việt chiến khu nhưng là hắn tự tay chọn lựa, bây giờ lại bị hắc ám chủng tộc miễn cưỡng đánh trở về, này chẳng phải là nói, ở mưu lược một đạo trên, Trương Bá Khiêm bị Triệu Việt đè ép một con. Vệ Quốc công đoán được tâm tư của hắn, mỉm cười nói, đại tướng quân lo xa rồi, lấy bản công góc nhìn, chỉ sợ Thanh Dương Vương đối với này nhất thời một chỗ được mất căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cái gì là đại cục, đối diện đại quân thua ở Thanh Dương Vương thủ hạ, đây chính là đại cục. Trương Quân Thứ rộng rãi sáng sủa, liên tục xưng phải. Hẻm núi dưới đáy, Trương Việt tàn quân uốn lượn tiến lên, mấy chục tiểu đội thì lại thoát ly đại bộ đội, tán hướng về hai cánh, lấy ngăn hắc ám chủng tộc đến đây quấy rầy cường giả. Chỉ là cùng chu vi ẩn núp hắc ám chủng tộc số lượng so với, chỉ là mười mấy chiến đấu tiểu đội thực sự là thế đơn lực bạc, e sợ vừa đi không về. Vô tận trên cánh đồng hoang, gió lạnh mặc sơn quá cốc, gào thét đi tới. Ở một chỗ u tĩnh bên trong hang núi, Thiên Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một đạo như mũi tên huyền khí. Lúc này trong cơ thể hắn tinh huyết đã luyện hóa thất thất bát bát, nhiên kim máu tiếp cận trải rộng toàn thân, khoảng cách đột phá chỉ có cách một tia, trạng thái trở lại đỉnh cao. Lúc này một trận gió lạnh từ cửa động tràn vào, trong gió mang theo một tiếng mơ hồ kêu lên thê lương thảm thiết. Đã khai chiến sao? Thiên Dạ nhìn đồng hồ, đứng thẳng người lên, hướng về sơn động đi ra ngoài. Chương 170, gặp lại. Thiên Dạ bước ra cửa động, gió núi phả vào mặt, trong gió ngoại trừ ý lạnh âm u, còn pha tạp vào huyết cùng khói thuốc súng mùi vị. Hắn dõi mắt nhìn tới, ngọn lửa chiến tranh ở khắp mọi nơi. Trên mặt đất khắp nơi khói thuốc súng, tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Ở trước mắt hết lực đầu, một tòa thẳng tắp đứng sừng sững cô phong bỗng nhiên lay động mấy lần, càng chậm rãi sụp đổ, tràn ngập bụi mù ầm ầm vung lên, che đầy nửa bầu trời nhật. Lại hướng về phương xa, chính là Trương Việt tàn quân đi tới khe nứt. Chỉ thấy phía chân trời lờ mờ có vô số điểm đen, chính đang tấn tiếp cận. Trong đó có độc hành cường giả, cũng có bay nhanh lơ lửng giữa trời hạm. Bất quá lơ lửng giữa trời hạm nhiều là loại nhỏ tàu, linh tinh không được tạo đội hình, căn bản không dám tới gần có hạm đội chủ lực tọa trấn Trương Việt đại quân. Chúng nó hạ xuống ở bách cây em ở ngoài, đem nhiều đội chiến sĩ đưa lên đến chiến trường, lại tăng không trở về. Cùng như đàn ong giống như vọt tới kẻ địch so với, nhân tộc một phương cường giả có vẻ cực kỳ đơn bạc. Thiên Dạ nhảy lên một cái, tấn hướng về gần nhất một chỗ chiến trường tiếp cận. Nơi đó là một mảnh đồi núi. Một đội người tộc chiến sĩ chính cứ thủ phụ cận duy nhất điểm cao nhất, một ngọn núi đá, liều mạng chống đỡ hắc ám chủng tộc xung kích. Có hơn trăm tên hắc ám chiến sĩ vây nhốt trên đỉnh ngọn núi, chính đang đánh mạnh. Giữa sườn núi nơi thì lại đứng thẳng hơn 30 người, ở giữa một tên nhị đẳng tử tước, đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn trên đỉnh ngọn núi ác chiến song phương. Nhân tộc chiến sĩ chỉ có hơn 20 người, bất luận số lượng vẫn là tu vi đều thấp hơn nhiều đối thủ, thế nhưng phối hợp lẫn nhau hiểu ngầm. Hiển nhiên có phong phú đoàn thể tác chiến kinh nghiệm. Phía trước hơn 10 người nắm thuẫn cầm kiếm, hãn không sợ chết, gắt gao đứng vững xông lên hắc ám chiến sĩ, phía sau mấy tên chiến sĩ phụ trách hỏa lực trợ giúp, không hề chú ý tiếc nguyên lực, liều mạng đem mưa đạn chút xuống đến địch trong đám, từng cái hắc ám chiến sĩ không ngừng ở mưa đạn bên trong ngã xuống lãnh khốc hoàng đế tuyệt sắc phi. Vẻn vẹn hai cái tiểu đội chiến sĩ, lại đứng vững mấy lần với đã hắc ám chiến sĩ xung kích. Cứ việc tình hình trận chiến bất lợi, tọa trấn tử tước nhưng là hào không vội vã, càng là đem đại đa số nam tước cùng hiệp sĩ cấp bậc cấp cao chiến sĩ đều tụ lại ở bên cạnh mình, không có để bọn họ tham dự vây công, nếu không thì trên đỉnh ngọn núi chiến cuộc sẽ không là rằng co trạng thái. Hắn thỉnh thoảng nhìn bầu trời một chút, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ngàn mét ở ngoài, Thiên Dạ ngồi xổm ở một đống địch thạch sau khi, ống nhắm đầu ngắm sớm đem tên kia tử tước chụp vào ở giữa. Hiện tử tước tựa hồ đang chờ đợi cái gì sau khi, Thiên Dạ cũng không có nóng lòng động thủ, dự định xem nhìn đối phương đến tột cùng ở mưu đồ cái gì. Chỉ chốc lát sau, trên đỉnh ngọn núi nhân tộc chiến sĩ dần dần không chịu nổi thế tiến công, hắc ám chiến sĩ thương vong cũng ở từ từ mở rộng. Tên kia tử tước cười lạnh một tiếng, nói, xem ra nhân tộc căn bản sẽ không vì là này mấy tên rác rưởi lãng phí đạn dược, đã như vậy, cũng không có lưu bọn họ cần phải. Theo ta lên, tử tước ngửa mặt lên trời ra một tiếng thật dài kêu gào, thân thể tấn bành trướng, bên ngoài thân màu đen mau sinh trưởng, trong nháy mắt hiện ra người sói hình thái chiến đấu, hai mắt phun trào khát máu ánh sáng. Nhưng mà hắn trường hào giữa đường đột nhiên ngừng lại, thân thể bỗng nhiên về phía trước vọt một cái, suýt chút nữa nhào trên đất. Lúc này mọi người mới nhìn thấy sau lưng của hắn huyết quang phun tung tóe, đại đoàn xương máu hỗn hợp thịt nát chung quanh bay tán loạn, toàn bộ cái cổ hầu như đều bị cắt đứt, đầu sói lại cũng không chiếm được chống đỡ, mềm mại rủ xuống. Người sói tử tước trong nháy mắt bị thương nặng, chu vi các thuộc hạ hầu như không ai phản ứng lại. Ở tại bọn hắn sững sờ thời điểm, hai tên nam tước đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, lập tức hiệp sĩ môn cũng từng cái ngã xuống. Lúc này người may mắn còn sống sót mới phát hiện phương xa truyền đến nổ vang tiếng súng, ở khắp nơi ngọn lửa chiến tranh trên chiến trường, tiếng súng thực sự là không đáng chú ý, cho tới bị quên quá khứ. Thiên Dạ thu hồi lôi đình, hướng về chiến trường liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Chủ tướng bị giết, cường giả cũng bị thanh lý hơn nửa, bên kia hắc ám chiến đội đã là hỗn loạn tưng bừng, trên đỉnh núi nhân tộc chiến sĩ coi như đánh không thắng, đào tẩu vẫn có thể làm được. Hắc ám chủng tộc giờ khắc này quân tiên phong hùng vĩ, Thiên Dạ không định đem quá nhiều nguyên lực lãng phí ở chiến tướng trở xuống hắc ám chiến sĩ trên người. Thiên Dạ chính đang lựa chọn chỗ tiếp theo chiến trường, bỗng nhiên xoay người, tập trung đông phương mỗi nơi. Ở cái hướng kia trên, hắn cảm giác được rất tinh tường nguyên lực gợn sóng. Thiên Dạ bật dậy, như lục hành thú giống như ở trong núi loạn thạch cấp tốc lao nhanh càng, mượn địa hình, tấn hướng về bên kia tiếp cận. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ liền leo lên một gò núi, ở trên cao nhìn xuống phía trước chiến trường. Ở hai tòa đồi núi trong lúc đó, là một chỗ thiên nhiên khe lõm, địa hình phức tạp, đá vụn bắn tung trời, hai bên vách núi lại có không ít sơn động, chính là thiên nhiên chiến trường. Nhưng mà nơi này vốn nên là một mảnh hoang vu, hiếm có màu xanh lục, coi như có thảm thực vật, cũng là nại hạn kháng hàn thấp bé bụi cây. Nhưng là giờ khắc này ở giữa chiến trường, nhưng đột nhiên xuất hiện một mảnh ốc đảo, bên trong phong quang sán lạn, mấy cây trùng thiên cổ thụ chính ở trong gió chập chờn, từng mảnh lá rụng xoay tròn bay xuống, trong lúc còn lúc nào cũng có cầu vồng hiện lên, giống như một bộ nhân gian tiên cảnh dáng dấp. Ốc đảo trung ương một trong suốt thanh tuyền hiện ra trong trẻo ba quang, bên cạnh ao một góc nơi đứng sừng sững một khối giả sơn thạch. Nếu nói là có cái gì không hài hòa nơi, cũng chính là khối này vàng vàng tảng đá, tức không đao khắc góc cạnh đường nét. Cũng không có trời sinh linh lung lỗ thủng, hoàn toàn chính là tùy ý có thể thấy được một khối ngoan thạch, đặt ở người này tiên cảnh bên trong, cùng chu vi mỹ cảnh hoàn toàn không hợp, thấy thế nào làm sao khó chịu. Hoang mãng đất hoang bên trong mảnh này ốc đảo có vẻ như vậy đột ngột, khiến người ta muốn quên đều không làm nổi. Mà ở ốc đảo bên trong, khối này màu vàng đất ngoan thạch thì lại hấp dẫn nhất nhãn cầu, đặc biệt là nó còn không an phận, chính đang di động tứ xứ. Thiên Dạ vừa nhìn, liền biết này kỳ thực là song phương nhân vật thủ lĩnh chính lấy lĩnh vực đối chiến, chỉ có điều cụ hiện ảo giác như vậy trông rất sống động thực là cực kỳ hiếm thấy. Cái gọi là lĩnh vực cuộc chiến, cũng tức song phương tranh cướp cảnh vật chung quanh bên trong nguyên lực quyền khống chế, lấy trong thiên địa nguyên lực để bản thân sử dụng, cường hóa tự thân, công kích đối thủ. Khi, làm, song phương khống chế nguyên lực sinh xung đột, tức sẽ hiện hình với ở ngoài, này tức là không giống lĩnh vực hình ảnh. Nhưng là mảnh này ốc đảo lại là chuyện gì xảy ra, không khỏi cũng quá chân thực. Lẽ nào những kia bích ba lục thảo cũng có tấn công địch hiệu quả? Nhìn thấy từng mảnh lá rụng, Thiên Dạ trong lòng mơ hồ có suy đoán, lúc này trong hai con ngươi nổi lên màu xanh lam, nhìn phía ốc đảo. Chân thực tầm nhìn đồng thời, lập tức quét sạch lĩnh vực đối với nhận biết quấy dày, nhìn thấu toàn bộ chiến trường tình thế. Ở thung lũng, chính có mấy trăm người ở không màng sống chết chém giết. Trong đó tuyệt đại đa số là hắc ám chiến sĩ, nhân tộc chiến sĩ vẫn chưa tới trăm người. Chiến đoàn kịch liệt nhất nơi, 10 tên tử tước chính đang vây công nhân tộc 4 tên chiến tướng. Ở giữa một người mặt như ngọc, khí chất ôn nhã, tay vung quạt giấy, tay áo phiêu phiêu, rõ ràng là Tống Thất Công Tử. Chỉ là Tống Tử Ninh giờ khắc này tức không có mặc giáp, cũng không có nắm thương, càng không mang chiêu bài kia tự làm bằng bạc mặt nạ, trong tay quạt giấy mở ra đóng lại, nhẹ nhàng vung lên, một bộ du xuân ngắm cảnh dáng vẻ, cái nào tượng ở liều mạng tranh đấu. Tống Tử Ninh bên người, đúng là có cái khôi ngô thanh niên chính đang hô to, từng chiêu từng thức đều thẳng thắn thoải mái, khí thế cực kỳ uy mãnh. Hắn một người liền ngăn cản 7 tên tử tước, trong đó còn có 2 tên nhị đẳng tử tước, dũng mãnh cực kỳ. Nhưng là hắn lấy một địch chúng, sớm nằm ở tuyệt đối hạ phong, trên người thỉnh thoảng sẽ trúng vào 1-2 lần, đau đến hắn oa oa kêu to. Nhưng là gọi quy gọi, mỗi lần thống qua sau, cái tên này sẽ như không có chuyện gì xảy ra mà lần thứ hai nhào trên, cùng kẻ địch chiến đấu một chỗ. Cái này bắt đầu đánh nhau đấu đá lung tung ra hỏa, không phải Ngụy Phá Thiên thì là người nào? 2 gã khác nhân tộc chiến tướng mới cấp 10, từng người ngăn lại một tên 3 đẳng tử tước, chính đang khổ chiến, mắt thấy trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Đối phương còn có tên 1 đẳng tử tước, không tham gia chiến đấu, chính đứng ở một bên cùng Tống Tử Ninh xa xa đối lập. Bất quá Thiên Dạ lập tức hiện tên kia huyết tộc tử tước cũng không phải là không hề động thủ, hắn giờ khắc này sắc mặt nghiêm nghị, quanh thân tinh lực cuồn cuộn, gần với sôi trào, đang cùng Tống Tử Ninh liều chết lĩnh vực. Từng con đủ loại hung thú không ngừng từ tinh lực bên trong lao ra, đánh về phía Tống Tử Ninh, nhưng là những hung thú này mới vừa hiện thân, liền không hiểu ra sao chồng vào trung ương trong bể nước. Huyết thú tựa hồ cũng không biết bơi, rơi xuống nước sau liều mạng giãy giụa, nhưng dần dần trầm đề, mắt thấy một chuỗi xuyến khí phao hiện lên mặt nước, rơi xuống nước huyết thú liền cũng không gặp lại xuất hiện. Xem tới đây, Thiên Dạ không khỏi ngạc nhiên, tinh lực ngưng tụ hung thú sẽ chết chìm. Bên trong lĩnh vực vốn nên là ảo giác nước ao vẫn đúng là có thể chết đuối sinh vật. Này cảnh tượng hoàn toàn lật đổ thường thức. Thiên Dạ rất nhanh sẽ không nghĩ tiếp nữa, phía dưới tình hình trận chiến đã vô cùng gấp gáp, Tống Tử Ninh Ngụy Phá Thiên không biết bị vây rồi bao lâu, nhìn như còn có thể chống đỡ, kỳ thực tràn ngập nguy cơ, ở hắn chân thực tầm nhìn bên trong, trên người 2 người nguyên lực ánh sáng đã rất yếu ớt, đó là sắp lực kiệt điểm báo, bất cứ lúc nào có thể vỡ bàn. Thiên Dạ cũng không kịp muốn vì hà đôi này, chuyện này đối với trời sinh oan gia sẽ đi tới đồng thời, lấy ra âm ảnh tụng ca, phía sau cánh ánh sáng sử dụng hết, thon dài trên thân súng cũng rát lên một tầng ánh sáng vàng sậm đan tu diễm vũ. Hắn hơi một nhắm vào, liền bóp cò súng, âm ảnh tụng ca bỗng nhiên chấn động, cho dù lấy Thiên Dạ lực cánh tay, cũng bị lực đàn hồi chấn động đến mức thân thương nhảy một cái. Một đoàn như có như không ánh sáng từ nòng súng bắn ra, trong nháy mắt lọt vào Tống Tử Ninh trong lĩnh vực một chỗ kẽ hở, đánh vào một tên tử tước phía sau lưng. Chân đạp cỏ xanh Tống Tử Ninh đột nhiên thay đổi sắc mặt, theo bản năng nắm trong lòng bàn tay quạt giấy, suýt chút nữa đem kiên cố hợp kim phiến cốt làm đoạn. Hắn rõ ràng cảm thấy, một đoàn mạnh mẽ vô cùng hắc ám nguyên lực đánh vào chính mình lĩnh vực, bất luận thời cơ vẫn là phương vị đều vừa đúng, nắm lấy trong lĩnh vực một chỗ kẽ hở chui vào, không chịu đến bất kỳ suy yếu. Đây là cao thủ chân chính. Tống Tử Ninh trong phút chốc lông tơ toàn thụ, đem quạt giấy ném, lạnh lẽo như đao luôn giống như quay về ép ra chính cùng mình đối đầu lĩnh vực huyết tộc tử tước, sau đó giương tay một chiêu, vẫn lẳng lặng nằm ở bên chân màu bạc thương hộp rơi vào trong lòng bàn tay, này thanh dương oai hắc lưu trường thương, ngay khi trong hộp. Thương hộp nắp hộp nhấn một cái tức mở, nhưng là ở cao thủ chân chính trong mắt, mở nắp lấy thương này chút thời gian, đã đầy đủ giết hắn đến mấy lần. Sinh tử chi tuyến phảng phất đưa tay là có thể chạm tới, Tống Tử Ninh cái chán thấy hãn, đột nhiên nắm lấy thương hộp, nguyên lực nhập vào cơ thể mà vào, tốt nhất hợp kim dĩ nhiên chia 5 x 7, tay của hắn nắm chặt rồi không phải vàng không phải ngọc cái chuôi thương. Nhưng mà cái kia viên nguyên lực đạn đã xuyên thấu hơn một nửa cái lĩnh vực, khí tức hắc ám gần trong gang tấc, Tống Tử Ninh tay chân lạnh lẽo thời khắc, hít sâu một hơi, liền muốn bốc cháy nguyên lực. Hắn đột nhiên hô hấp hơi ngưng lại, trơ mắt mà nhìn cái kia viên nguyên lực đạn vẽ ra một đường vòng cung gặp thoáng qua, đánh vào một tên 3 đẳng tử tước sau lưng. Đầu kia người sói chính vòng quanh Ngụy Phá Thiên đánh mạnh, nửa người trên bỗng nhiên triệt để nổ tung, mưa máu khoác đỉnh đầu mặt hướng về Ngụy Phá Thiên dội đi. Tống Tử Ninh tâm niệm như điện, không kịp nghĩ kỹ, chỉ tay một cái, nguyên bản tự nhiên mà thành lĩnh vực đột nhiên trở nên sơ hở trăm chỗ. Quả nhiên, lại là một viên như ẩn như hiện nguyên lực bắn ra hiện, cực kỳ chuẩn xác xuyên qua một chỗ kẽ hở, đem một người khác hắc ám tử tước quanh thành hai đoạn. Trải qua nguyên sơ chi dực ra chỉ sau, âm ảnh tụng ca uy lực đã có thể so với cấp 8, chỉ là 3 đẳng tử tước làm sao chống đỡ được một đòn. Giờ khắc này hắc ám chủng tộc cũng phát hiện không đúng, cùng Tống Tử Ninh đối đầu lĩnh vực huyết tộc tử tước vừa giận vừa sợ, hét lớn một tiếng lui lại. trước tiên lao ra Tống Tử Ninh lĩnh vực, xoay người bỏ chạy. Có thể ở chính giao chiến trong lĩnh vực, một thương thu gặt một cái ba đẳng tử tước sinh mệnh, tuyệt không là phổ thông tay đánh lén có thể làm được. Như vậy giết lực, nhân tộc phương đến chí ít là bá tước cấp cường giả. Huyết tộc tử tước cùng Tống Tử Ninh lĩnh vực quyết đấu đến hiện tại, cũng đã tiêu hao quá bán, cái nào dám ở lại làm người thứ ba bia ngắm. Nhưng mà hắn mới vừa lao ra lĩnh vực, liền thấy trước mắt có thêm một người, vừa vặn ngăn trở đường đi. Huyết tộc tử tước mắt thấy người này tuổi trẻ được phân, trên mặt tức khắc hiện ra hung lệ, quát lên, cút ngay cho ta. Độ không giảm mà lại tăng, thẳng tắp về phía trước đánh tới. Thiên Dạ không tránh không né, thả người về phía trước, chặt chẽ vững vàng cùng đối thủ đụng vào nhau. Phịch một tiếng vang trầm, huyết tộc tử tước lảo đảo lùi về sau, trong lúc nhất thời bị đụng phải choáng váng đầu hoa mắt, trước mắt tất cả đều là bay lượn ánh sao. Không hề hoa xảo va chạm bên dưới, Thiên Dạ không riêng cũng không lui lại, trái lại bước ra một bước, khẩn theo phía trước, đông nhạc vung lên, huyết tộc tử tước đầu lâu liền phóng lên trời. Chương 171, phong cảnh như họa lĩnh vực. Thủ lĩnh vừa chết, những người còn lại càng thêm không phải là đối thủ. Chỉ là nhất đẳng tử tước chạy thoát được, không có nghĩa là những người khác cũng có thể chạy thoát được Tống Tử Ninh lĩnh vực. Bọn họ như không đầu con ruồi giống như loạn va, chỉ là hơi có chỉ hoãn, Thiên Dạ đã nhảy vào Tống Tử Ninh lĩnh vực, vận kiếm như gió, bất luận người sói vẫn là huyết tộc, đều là một chiêu kiếm một cái, trong nháy mắt liền đem Ngụy Phá Thiên ngăn cản cái kia mấy cái tử tước chém giết sạch sẽ. Thiên Dạ, người Tống Tử Ninh một mặt khiếp sợ, mới vừa nói rồi nửa câu, liền bị Ngụy Phá Thiên đánh gãy, rông dài cái gì, mau đi cứu người. Bên trong lĩnh vực ở ngoài, song phương còn ở ác chiến. Không ít cấp thấp hắc ám chiến sĩ không nhìn thấy bên trong lĩnh vực tình hình trận chiến, còn ở vây quanh nhân tộc chiến sĩ tàn nhẫn giết. Tống Tử Ninh không nói hai lời, một cái lĩnh vực bỏ qua, liền đem chiến trường ngăn, sau đó Thiên Dạ cùng Ngụy Phá Thiên lấy bao phủ tư thế, thời gian ngắn ngủi liền đem tàn quân chém giết sạch sẽ, một cái đều không buông tha. Bất quá hai người tính gộp lại đều không có Tống Tử Ninh giết đến nhiều, hắn này Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực ở tàn sát bia đỡ đạn phương diện cực kỳ sắc bén. Một mảnh phiêu diệp chính là một cái đổ đao, nhẹ nhàng vút qua liền có thể thu gặt một cái mạng. Chiến cuộc đã định, tự có người thủ hạ đi quét tước chiến trường, lúc này Thiên Dạ mới có công phu hỏi, hai người các ngươi chạy thế nào đến nơi này? Tống Tử Ninh mở trừng hai mắt, tức giận nói, làm sao, liền ngươi có thể đến. Ngụy Phá Thiên hướng về Tống Tử Ninh mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút, nói, mụ nội nó, nếu không phải là bị này quân sư quạt mo cho lừa. Lão tử sẽ chạy đến nơi quỷ quái này đến chịu tội. Thiên Dạ ngẩn ra, xem ra hai người này vẫn là giống như quá khứ không hợp nhau, chỉ là Tống Tử Ninh đối với mình rõ ràng tức giận, nhưng lại không biết là vì sao. Hắn ở hai người này huynh đệ trước mặt, đúng là không cái gì có thể kiêng kỵ, trực tiếp hỏi, ta là nói, hai người các ngươi làm sao tiến đến đồng thời? Còn có, Tử Ninh, ta có phải là nơi nào đắc tội ngươi? Ngụy Phá Thiên phi một tiếng, hướng về trên đất gắt một cái, nói, Thiên Dạ, không cần để ý đến hắn, cái tên này chính là Đố Kỵ. Hắn nửa ngày đều không đánh chết cái kia tử tước, ngươi vừa đến đã cho chặt, này bụng dạ hẹp hòi ra hỏa không khó chịu mới là lạ. Ta nếu không phải là bị cái tên này cho lừa, thiên tài với hắn hợp tác. Ngụy Phá Thiên có vẻ lửa giận hừng hực, như thay đổi ngày xưa đã sớm bắt đầu động thủ, nhưng là hiện tại chỉ là hướng về Tống Tử Ninh thỉnh thoảng chừng trên một chút. Bây giờ Ngụy Phá Thiên cũng đã có mấy phần trầm ổn như núi phong độ của một đại tướng, không còn là ngày đó cái kia châm lửa liền lông táo tiêu tử. Thiên Dạ vẫn là không biết rõ hai người này làm sao sẽ tiến đến đồng thời, hỏi lại vài câu, cuối cùng cũng coi như làm rõ nguyên nhân. Nguyên lai Trương Phiệt chiến bại tin tức truyền ra ngày đó, Tống Tử Ninh liền tìm đến Ngụy Phá Thiên, đối với trước mặt thế cuộc một phen thiên hoa loạn trụy phân tích sau, vạch ra Trương Phiệt tàn quân có thể không thuận lợi rút về Triệu Phiệt lãnh địa. Đối với toàn cục cực kỳ trọng yếu, hắn Tống bảy bất tài cũng phải ở thời khắc mấu chốt này sảm trên một cước, chỉ là thân đan lực bạc, hữu tâm vô lực. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn đồng ý vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hợp tác với Ngụy Phá Thiên đánh lén hắc ám chủng tộc truy binh, hộ vệ Trương Phiệt tàn quân trở về. Ngụy Phá Thiên rất là mang quá mấy năm binh, vừa nghe liền biết Tống Tử Ninh nói không sai. Hắn mặc dù đối với Tống Tử Ninh thấy thế nào đều không vừa mắt, nhưng không thừa nhận cũng không được tên mặt trắng nhỏ này lĩnh binh đánh trận xác thực lợi hại, hai người kết hợp, chính là lấy sở trường bù sở đoàn, Liền liền đồng ý. Ngụy Phá Thiên làm việc lôi lệ phong hành, lập tức liền điều 200 tinh nhuệ, thừa trên một chiếc cao tốc vận tải tàu, trực tiếp rơi xuống ở giữa chiến trường. Bọn họ làm đến xem như là đúng lúc, vừa vặn gặp phải hắc ám chủng tộc truy sát bộ đội, hầu như vừa rơi xuống đất liền đấu võ, đến hiện tại đã trằn trọc giao đấu hơn trận đại chiến. Nhìn thấy Ngụy Phá Thiên cái kia vết thương đầy giấy chiến giáp, cùng với trên người to to nhỏ nhỏ vết thương, lại nhìn chu vi còn lại không tới 100 người Ngụy gia chiến sĩ, liền có thể biết tình hình trận chiến có bao nhiêu kịch liệt. Toán toán cũng chính là một ngày không tới, Ngụy gia chiến sĩ lại tổn thất quá bán, cũng khó trách Ngụy Phá Thiên tâm tình không tốt. Ngụy Phá Thiên làm như đoán được Thiên Dạ suy nghĩ trong lòng, hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, đánh trận nào có người không chết, đi tới nơi này trước lão tử đều làm tốt không thể quay về chuẩn bị, thủ hạ ta những huynh đệ này nhóm cũng đều không phải kẻ sợ chết. Có thể nếu như cái tên này sớm đem lời nói rõ ràng ra, nhiều cho ta thời gian nửa ngày chuẩn bị, liền có thể thiếu chết không ít huynh đệ. Ngươi hỏi một chút cái tên này, hắn cái kia gặp quỷ lĩnh vực là chuyện gì xảy ra? Tống Tử Ninh vốn là ở bên cạnh lầm bầm binh quý thần tốc, có thể nào chờ lâu nửa ngày loại hình, có thể nghe được lĩnh vực hai chữ, nhất thời có chút lúng túng, mặt chuyển hướng một bên, quạt giấy mãnh diêu, bày ra một bộ ngắm phong cảnh dáng vẻ. Thiên Dạ vừa nhìn liền biết có vấn đề, liền hỏi, Tử Ninh, hắn nói cái kia lĩnh vực là chuyện gì xảy ra? Thiên Dạ tự mình rót là không phát hiện Tống Tử Ninh lĩnh vực có vấn đề gì, chỉ cảm thấy chân thực giống như cảnh thật, vẫn có thể cách trở nhận biết, cũng khá là thần dị bất phàm, không hiểu Ngụy Phá Thiên tức giận cái gì. Ngụy Phá Thiên hừ một tiếng, nói, ngươi đi hỏi cái kia tiểu bạch kiểm đi. Tống Tử Ninh lúc này đã không thể giả bộ làm ngắm phong cảnh, tằng hắng một cái, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, cũng không cái gì, chỉ là cái kia, ân, ta này trong lĩnh vực thiếu mất khối núi đá tô điểm, để tên kia tạm thời xung dưới bề ngoài. Sau đó ta xem tảng đá kia có chút rách rách dưới, liền nhiều lời hắn vài câu mà thôi. Ngụy Phá Thiên bỗng nhiên xoay người, cả giận nói, ngươi nói ta có thể có cái gì, trên chiến trường lão tử cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Có thể ngươi này gặp quỷ lĩnh vực liền cái dám uy lực đều không có, để lão tử tổn thất bao nhiêu huynh đệ. Thiên Dạ lúc này mới kinh ngạc, Tống Tử Ninh tam thiên phiêu diệp lĩnh vực quỷ bí khó lường, biến hóa vạn ngàn, sơ thành giờ liền được xưng mỗi mảnh lá rụng đều có thể giết người, nơi nào sẽ uy lực không đủ. Thuần lấy lĩnh vực mà nói, Tống Việt thất thiếu hoàn toàn có thể xếp hạng đế quốc một đời mới nhóm đứng đầu, không thể so Triệu Quân Độ bát phương phong trấn kém bao nhiêu. Tống Tử Ninh có chút ngượng ngùng nói, cái này, nói rất dài dòng. Hắn kéo qua Thiên Dạ, nhỏ giọng giải thích, nghe xong một hồi, Thiên Dạ mới hiểu được, hóa ra là Tống Tử Ninh dã tâm thực sự quá lớn, định đem lĩnh vực trên đi một cái biến ảo thế giới, muôn hình vạn trạng con đường đi ra. Nếu như thật làm cho hắn cầm con đường này đi thành, khi đó trong một ý nghĩ, bên người sẽ hóa ra vô cùng thế giới, khó phân biệt thật ra. Mà như ở trên mặt này tiến thêm một bước nữa, thậm chí có thể biến giả thành thật, khi đó lĩnh vực bên trong từng bước huyền cơ, chén nước có thể nịch người, liệt hỏa có thể phần khu, có thể nói vừa nghĩ đổi thiên địa, đã gần đến từ thủ đoạn nghịch thiên. Chỉ là con đường này thực là quá mức gian nan, Thiên Dạ không cần nghĩ cũng biết không tới thiên vương, căn bản triển khai không ra bực này lĩnh vực đến. Thậm chí là đến thiên vương, độ khả thi cũng không phải rất lớn. Muốn thành tựu bực này lĩnh vực, thực so với thành tựu thiên vương còn muốn khó khăn. Quả nhiên không hổ là ở Hoàng Tuyền giờ liền có thể nói ra ta xem chính là đại đạo tương lai người, ánh mắt phần cuối nơi, liền thiên vương đô không để vào mắt. Bực này dã tâm, thực sự để còn đang vì một chút tinh huyết nguyên lực tính toán không ngớt Thiên Dạ xấu hổ. Nhưng vào lúc này, vẫn ở bên cạnh chống đỡ lỗ tai nghe trộm Ngụy Phá Thiên cũng không nhịn được nữa, cả giận nói, chó má biến ảo thế giới, muôn hình vạn trạng. Tiểu tử này chính là vì tán gái giờ bộc lộ tài năng, thêm điểm ra chàng bối, cảnh, làm nổi bật khí thế mà thôi. Tên mặt trắng nhỏ này trong mắt chỉ có nữ nhân, có chó thí đại đạo huyền cơ. Thiên Dạ nhất thời ngẩn ra, Tống Tử Ninh dậm chân nói, Ngụy huynh, người ta tốt xấu sóng vai chiến quá một hồi, không cần cái gì nói hết ra chứ. Ngươi còn không thấy ngại nói, nếu như ngươi tăng lên lĩnh vực giờ không làm những kia không hiểu ra sao đồ vật, lĩnh vực uy lực cái nào dừng như thế điểm, thủ hạ ta huynh đệ cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Hai người lại xảo một trận, Thiên Dạ rốt cục làm rõ ngọn nguồn. Nguyên lai Tống Tử Ninh quãng thời gian trước tu vi tăng nhanh như gió, không ngờ đạt đến 12 cấp, đối với Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh ngộ cũng càng tiến vào một tầng. Bất quá vị này thất thiếu vẫn chưa lựa chọn tăng lên lĩnh vực giết lực, mà là lựa chọn diễn hóa thế giới chân thật phương thức. Theo Ngụy Phá Thiên, loại này có hoa không quả hư huyễn hiệu quả không dùng được. Này hơn nửa ngày chiến đấu bên trong, Tống Tử Ninh xác thực có vẻ khốn địch có thừa, đả thương địch thủ không đủ. Ví dụ như ở trong trận chiến đấu này, hắn vững vàng ngăn cản đối phương mạnh nhất nhất đằng tử tước. Có thể ngoài ra liền lại hoàn toàn lực, dựa cả vào Ngụy Phá Thiên cùng thủ hạ tư quân giết địch. Nhưng là ở trong mắt Ngụy Phá Thiên, một cái nhất đằng tử tước Tống Tử Ninh trực tiếp liền có thể giết chết, kết quả dùng tới lĩnh vực, nhưng trở nên rằng co không xong. Nếu như không phải Thiên Dạ chạy tới, Ngụy Phá Thiên bị đối thủ vi âu, hơn nửa không địch lại, khi đó Tống Tử Ninh kết cục cũng không khá hơn chút nào. Nghe rõ ràng trải qua, Thiên Dạ cũng không nói được ai đúng ai sai, không thể làm gì khác hơn là vỗ vỗ Ngụy Phá Thiên vai, nói, được rồi, Tử Ninh đã tận lực. Hơn nữa hắn này lĩnh vực có thể quấy dày kẻ địch nhận biết, rất không bình thường, tương lai nói không chắc có thể có tác dụng lớn. Hiện tại còn ở trên chiến trường, có chuyện gì đánh giặc xong lại nói. Thiên Dạ như thế lời khuyên, Ngụy Phá Thiên cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ là mạnh mẽ hướng về Tống Tử Ninh chừng một chút. Lúc này Tống Tử Ninh mắt thấy quá này quan, lại tiến tới, quay về Thiên Dạ trên xem dưới xem, nhìn chung quanh, không rời mắt. Thiên Dạ bị hắn nhìn ra có chút sợ hãi, không nhịn được hỏi, ngươi muốn làm gì? Tống Tử Ninh quạt giấy mãnh diêu mấy lần, nói, Thiên Dạ, vừa nãy ta không nhìn lầm, ngươi là cầm cái kia tử tước cho va trở lại chứ? Đúng đấy, có vấn đề gì? Tống Tử Ninh quạt giấy bỗng nhiên vừa thu lại, nói, có vấn đề gì? Vấn đề lớn hơn, vậy cũng là nhất đẳng tử tước, ngươi có thể bắt hắn cho đánh bay. Ngang nhau tu vi dưới, huyết tộc thân thể so với người tộc phải cường hãn hơn nhiều lắm, bất luận sức mạnh tốc độ đều cách xa ở nhân tộc bên trên. Nhưng mà Thiên Dạ tinh lực cũng đã đến nhất đẳng tử tước, hơn nữa là đè cổ lão truyền thừa tiêu chuẩn nhất đẳng tử tước, há lại là bình thường tử tước có thể so với. Cho nên đối với va bên dưới, trực tiếp cầm đối thủ đánh bay. Tên kia huyết tộc tử tước căn bản không nghĩ tới sẽ va bất quá Thiên Dạ, kết quả không ứng phó kịp bên dưới, bị Thiên Dạ một chiêu kiếm bêu đầu. Bất quá Tống Tử Ninh mặc dù biết Thiên Dạ là huyết tộc, nhưng huyết tộc thể chất bắt nguồn từ tử huyết, là càng sâu một tầng bí mật, Thiên Dạ cũng không muốn nhiều lời, chỉ là nói, đánh bay hắn không phải rất bình thường sao? Làm sao sẽ bình thường? Tiếp lời chính là Ngụy Phá Thiên, hắn cũng cùng tên này huyết tộc tử tước va chạm quá, kết quả là chính mình suýt chút nữa bị đánh bay, tự nhiên biết sức mạnh của đối thủ lớn bao nhiêu. Hai đối lập so với, Thiên Dạ sức mạnh đơn giản không phải người. Thiên Dạ có chút đau đầu, đang muốn giải thích vài câu, chợt nghe đỉnh đầu truyền đến sắc bén khiếu gọi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong tầng mây lao ra một chiếc loại nhỏ lơ lửng giữa trời tàu, mang theo cuồn cuộn khói đặc, lung lay hướng về mặt đất rơi xuống. Tống Tử Ninh mắt sắc, vừa nhìn cái kia lơ lửng giữa trời tàu kiểu dáng, lúc này kêu lên, không được. Là Triệu Phiệt lơ lửng giữa trời tàu. Chương 172, Cố Nhân. Qua xem một chút. Thiên Dạ trước tiên hướng về lơ lửng giữa trời tàu rơi dụng phương hướng phóng đi. Cái kia chiếc lơ lửng giữa trời tàu loạn choạng hướng về đại địa rơi dụng, cuồn cuộn trong khói dày đặc còn liều lĩnh hỏa diễm. Thiên Dạ trước tiên leo lên đỉnh, liền nhìn thấy trong tầng mây lại lao ra một chiếc lơ lửng giữa trời tàu, tàu thân hai bên pháo máy không ngừng gào thét, vô số đạn pháo hóa thành hai cái lửa tiên, không ngừng đánh vào phía trước Triệu Phiệt tiểu lơ lửng giữa trời tàu trên. Triệu Phiệt lơ lửng giữa trời tàu cách xa mặt đất còn có mấy chục mét giờ, liền từ bên trong nhảy ra một bóng người, lúc rơi xuống đất lộn một vòng liền hóa đi xung lượng, sau đó nửa quỳ trên đất, trong tay có thêm một cái thô đến kinh người nguyên lực thủ pháo, mang ở dưới nách, nòng pháo vững vàng nhắm ngay đuổi theo lơ lửng giữa trời pháo hạm. Ầm một tiếng, một đoàn ánh lửa u lam từ nòng pháo bay ra, trong nháy mắt bắn trúng không trung pháo hạm. Này một pháo uy lực cực kỳ kinh người. Dĩ nhiên trực tiếp cầm truy kích pháo hạm đánh xuyên, xanh lửa từ pháo hạm một bên khác dâng trào ra. Vĩnh Dạ pháo hạm giống như say rượu, bắt đầu trên không trung xoay quanh, sau đó cuồn cuộn khói đặc không ngừng từ pháo hạm bên trong tuôn ra, mấy tên hắc ám chiến sĩ cả người cháy, kêu thảm thiết từ pháo hạm bên trong nhảy ra. Nhưng là giờ khắc này cách xa mặt đất vẫn còn có mấy trăm mét, bọn họ như tảng đá giống như rơi xuống đất, gãy mấy lần, sau đó liền không một tiếng động. Lúc này cửa máy đột nhiên bị người đạp bay, một người cao lớn nam tử từ pháo hạm trung phi ra. Hắn cũng toàn thân là lửa, thế nhưng quanh thân nguyên lực phun trào, trong nháy mắt liền đem hỏa diễm tiêu diệt. Hắn ngưng đứng ở không trung, nhìn xuống trên mặt đất người, trong nháy mắt quanh thân tinh lực đã bốc lên như lửa. Gai gâu, Thiên Dạ trong lòng thầm kêu, trong giây lát này, hắn đã nhìn ra không trung người kia tinh lực đã đạt nhị đẳng bá tước, tuyệt đối là kình địch. Trên mặt đất là tên nữ tử, áp chế ngồi lơ lửng giữa trời tàu nổ tung sóng khí nhấc lên nàng đuôi ngựa, để tóc dài ở trong gió bay lượn. Vài sợi sợi tóc vất quá hai gò má của nàng, nhưng con mắt của nàng liền chát đều không nháy mắt, khóa chặt không trung đối thủ, lại là một pháo nổ ra. Tên kia huyết tộc bá tước như quỷ mị, trên không trung lóe lên, liền né qua này một pháo. Thiên Dạ vốn đã lấy ra lôi đình, ở đây tình cảnh, lại bỏ súng xuống. Khoảng cách này đã tiếp cận lôi đình tầm bắn cực hạn, rất có thể bị kẻ địch tránh thoát đi. Thiên Dạ thủ hạ chém giết Vĩnh Dạ cường giả không phải số ít, trong phút chốc liền định ra sách lược, cùng đứng dậy thể, cấp tốc hướng về chiến trường tiếp cận. Hắn muốn ở cái kia bá tước không có phòng bị thời gian sau này đánh lén, mới có hy vọng một đòn giết giết. Nhưng mà chưa kịp Thiên Dạ bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, Ngụy Phá Thiên hét lên một tiếng, đã sớm xông lên trên. Bên cạnh Tống Tử Ninh thì lại kinh ngạc thốt lên một tiếng Vũ Anh. Cũng để súng theo sông ra ngoài. Hai người bọn họ vọt một cái, không trung huyết tộc bá tước lập tức quay đầu trông lại, phát hiện Thiên Dạ đội nhân mã này. Thiên Dạ chỉ được từ bỏ đánh lén dự định, nâng kiếm đuổi tới, chuẩn bị cùng đối thủ liều mạng. Hắn đã sớm nhìn ra từ lơ lửng giữa trời tàu bên trong trốn ra được nữ nhân là Triệu Vũ Anh, cảm thấy cho dù đối thủ là nhị đẳng bá tước, nàng làm sao đều có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng là Ngụy Phá Thiên cái tên này cùng đỏ cả mắt trâu đực như thế, không chút nghĩ ngợi liền xông lên trên. Xưa nay trầm ổn Tống Tử Ninh lại cũng theo hắn tham gia trò vui, nhưng thực sự để Thiên Dạ có chút không nghĩ ra. Vùng này khắp nơi đều là chiến trường, nguy hiểm hỗn loạn cực điểm. Mắt thấy Ngụy Phá Thiên xông lên trước, Tống Tử Ninh theo sát phía sau, Thiên Dạ thì có ý thức địa thoáng rơi vào mặt sau, bảo vệ hai người đường lui. Ở nơi như thế này, tay đánh lén cũng không chỉ Thiên Dạ một cái, huyết tộc ma đời sau đều rất có viễn trình rình giết thiên phú. Triệu Vũ Anh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ là nhìn chằm chằm không trung bá tước, không ngừng nỗ lực khóa chặt. Mà tên kia bá tước thì lại phi đến lơ lửng không cố định, cấp tốc hướng về Triệu Vũ Anh nhào tới. Còn cách thật xa, Ngụy Phá Thiên liền bứt lên cổ họng điên cuồng hét lên, con kia thấy quỷ không mau lão rơi, có loại liền hướng về phía nhà ngươi Ngụy đại gia đến. Xem ngươi Ngụy đại gia không đem ngươi tạp thành rơi đĩa bánh. Huyết tộc bá tước hướng về Ngụy Phá Thiên liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá hắn vẫn chưa bị Ngụy Phá Thiên kích tướng thành công, vẫn là hết tốc lực đánh về phía Triệu Vũ Anh. Ngụy Phá Thiên đại hống đại khiếu, làm sao hắn không lấy tốc độ tăng trưởng, mặc hắn làm sao dùng sức cũng không cách nào đúng lúc chặn lại. Lúc này Tống Tử Ninh đi sau mà đến trước, ung dung lướt qua Ngụy Phá Thiên, như một đạo sợi bạc, hướng về huyết tộc bá tước bắn nhanh. Ngụy Phá Thiên sốt sắng, điên cuồng hét lên một tiếng, chạy như vậy nhanh, người muốn chết sao? Tống Tử Ninh hờ hững, chỉ là hết tốc lực bổ nhào, liền lĩnh vực cũng không kịp thả. Nếu như huyết tộc bá tước đi đầu ra tay công kích Triệu Vũ Anh, phía sau lưng thì có khả năng ai một cái tàn nhẫn. Thiên Dạ trong lòng bỗng nhiên bay lên một trận không tên cảm giác nguy hiểm, lập tức quát to một tiếng cẩn thận, sau đó nhìn phía chu vi. Ngay khi ngàn mét ở ngoài, một đạo màu bạc cái bóng tựa như tia chớp vọt tới, lao thẳng tới Tống Tử Ninh. Ở tấn công trước, nó ẩn giấu đến vô cùng tốt, liền Thiên Dạ đều chút nào không thể phát hiện hành tung của nó, chỉ là xuất hiện ở kích chớp mắt, cũng không tiếp tục che giấu sát khí, mới lệnh Thiên Dạ có phát giác. Trong nháy mắt, Ngụy Phá Thiên thay đổi phương hướng, cắt ngang tiến vào Tống Tử Ninh cùng tia chớp màu bạc trong lúc đó, quanh thân nguyên lực phun trào, hóa ra tầng tầng ngọn núi bóng mờ, đã ngăn cản đối phương. Ngân ảnh không chút nào dừng lại, trực tiếp cùng Ngụy Phá Thiên đánh vào một chỗ. Phịch một tiếng nổ vang, ngàn tầng sơn huyễn ảnh lúc này tan vỡ, Ngụy Phá Thiên trực tiếp bay ngược hơn 10 mét, tầng tầng ngã xuống đất. Bất quá hắn lập tức bò lên, quanh người màu vàng nguyên lực ánh sáng không ngừng phun trào, từng tòa ngọn núi một lần nữa hiện lên. Hắn lẫm liệt nhìn chằm chằm đối thủ, biết gặp gỡ đại địch. Va chạm nơi bụi mù cùng nguyên lực ánh sáng vụ dần dần tản đi, xuất hiện một người cao lớn oai hùng nam nhân. Thiên Dạ nhất thời trong lòng rùng mình, kêu lên, William. Nguyên lai đạo kia ngân ảnh là William biến thành, chẳng trách lợi hại như vậy, suýt chút nữa một đòn liền phá tan Ngụy Phá Thiên ngàn tầng sơn. Nhìn thấy William, Thiên Dạ chậm rãi rút ra Đông Nhạc, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng về đối thủ đi đến. Thiên Dạ tuy rằng đã từng cùng William từng có hợp tác, có thể cái kia dù sao cũng là ngầm tiểu giao dịch, sau lần đó cũng sống chết mặc bay. Mà hiện tại là ở Phù Đảo, là hai đại trận doanh toàn diện khai chiến đại chiến tràng, này điểm tư giao đều muốn để qua một bên. William nhìn thấy Thiên Dạ, có vẻ hơi bất đắc dĩ, sau đó hơi cung đứng dậy thể, từ phía sau lưng lấy xuống một mặt màu bạc khiên tròn, trong tay lại nhiều cầm giày nặng chiến phù. Người sói am hiểu nhất gần người vật lộn, Thiên Dạ cho dù chiến kỹ tiến nhanh, nhưng đối với tay là William, cũng chút nào không dám khinh thường. Chí ít chưa tới bây giờ, Thiên Dạ căn bản không biết William thực lực giới hạn đến tột cùng ở nơi nào. Vì lẽ đó Thiên Dạ vẫn chưa tiến công, mà là giơ kiếm làm ngực, bày ra thủ ngự tư thái. Thiên Dạ rõ ràng, hiện tại chiến cuộc then chốt chính là do tự mình ngăn cản William, sau đó do Triệu Vũ Anh, Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên vây kín đánh giết tên kia huyết tộc bá tước, lại trở về hiệp trợ chính mình đánh đổi William. William nhưng cũng không có tiến công, mà là mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm Thiên Dạ, không biết đang suy nghĩ gì, lại tự đang đợi thời cơ. Hai người ở chỗ này giằng co, một bên khác sớm đánh cho vui vẻ sung sướng. Huyết tộc bá tước lao thẳng tới Triệu Vũ Anh, không nghĩ tới Triệu Vũ Anh không có như hắn dự đoán né tránh, mà là nhào tới trước mặt, thô to tay pháo bị nàng xem là thiết côn, khoác đỉnh đầu mặt địa liền đập xuống. Này một cái hình như đầu đường du côn đánh nhau, nhưng đại gia bá tước dự liệu ở ngoài, mắt thấy Triệu Vũ Anh nhào thế hung mãnh, hắn theo bản năng mà liền hướng bên cạnh lóe lên. Không nghĩ tới Triệu Vũ Anh không buông lỏng chút nào, tay pháo hoành luân, lại hướng về bên hông hắn quét tới. Nàng vừa cuồng vung đánh lung tung, vừa trong miệng cũng không ngừng nghỉ, gọi ngươi truy sát lão nương. Gọi ngươi đập nát lão nương lơ lửng giữa trời tàu. Không đập nát ngươi này con giả rơi, lão nương liền không họ Triệu. Huyết tộc bá tước vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới đối diện cái này đại mỹ nữ dĩ nhiên sẽ dùng loại này vô lại đấu pháp, nhất thời không quan sát liền bị đặt ở hạ phong. Tống Tử Ninh cùng Ngụy Phá Thiên lập tức chạy tới, ba người vây công, nhất thời đem hắn đánh cho mấy không còn sức đánh trả. Mắt thấy chiến cuộc như chính mình dự liệu, dùng không được chốc lát cái kia huyết tộc bá tước sẽ bại lui, có thể Thiên Dạ nhưng chút nào không dám khinh thường. William thần bí mà lại mạnh mẽ, một mình hắn thì có để chiến cuộc trở mình năng lực. Ở trong mắt William, Thiên Dạ không nhìn thấy một điểm lo lắng hoặc hoang mang, ngược lại một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Thiên Dạ trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, lẽ nào hắn còn có hậu chiêu hoặc lá bài tẩy. Đang lúc này, Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác được bên phải nguyên lực có biến hóa, lập tức một cái nhảy lùi lại, né qua một viên gào thét mà đến đạn súng ngắm. Một đòn không trúng, phương xa lại bay tới một viên đạn súng ngắm, trực đánh hụt bên trong Thiên Dạ, thời cơ lựa chọn kỳ diệu tới đỉnh cao. Thiên Dạ không cách nào né tránh, Đông Nhạc xoay ngang, mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mẽ địa đột kích đạn súng ngắm ngăn. Tên sát thủ kia không chút nào nương tay, lại liền oanh mấy súng, mỗi một thương thẳng đến Thiên Dạ chỗ yếu. Nhưng mà Thiên Dạ đã rơi xuống đất, thì có xê dịch chỗ trống, chỉ thấy thân thể hắn nhẹ nhàng đung đưa, bỗng nhiên tiến lên trước, bỗng nhiên lui về phía sau, suýt xảy ra tai nạn thời khắc né qua hết thảy nguyên lực đạn. Làm sao có khả năng? Phương xa xạ thủ hiện ra bộ dạng, khó có thể tin địa kêu một tiếng. Nàng này mấy súng thực có đại sư trình độ. Có thể Thiên Dạ hữu tâm đề phòng, chân thực tầm nhìn dưới nhìn thấy nguyên lực nhiễu loạn quỹ tích, liền có thể phán đoán xạ kích đường bộ, tự có thể dễ dàng né tránh. Nàng thấy không làm gì được Thiên Dạ, cấp tốc chạy tới, đồng thời lớn tiếng quát lên, William. Ngươi làm sao không động thủ, muốn tư thông với địch sao? William vẫy vẫy tay, giống như bất đắc dĩ, nói, này không phải là cái đơn giản đối thủ, sao có thể dễ dàng ra chiêu? William, ngươi không nữa động thủ. Trở lại ta liền bẩm báo công tước, coi như quần sơn đỉnh có thể giữ được ngươi, cái kia hai cái bộ lạc người cũng phải chết ánh sáng. William hơi thay đổi sắc mặt, thở dài, chậm rãi hướng về Thiên Dạ đi tới. Thiên Dạ đã nhận ra phương xa xạ thủ chính là Hoàng Hôn. Nhưng trong ấn tượng Hoàng Hôn thực lực kém xa William, làm sao bây giờ nhìn lại địa vị của nàng tựa hồ còn ở William bên trên. Thiên Dạ trong lòng hơi động, nói, đó là Hoàng Hôn đi. Ta nhớ tới nàng thực lực cũng không ra sao, làm sao kỵ đến ngươi trên đầu đi tới. William có vẻ hơi mất hết cả hứng, vung tay lên, nói, không nói những này, phiền lòng. Đến, thiên dạ, đã lâu không thấy, vừa vặn đánh một chiếc, để ta nhìn ngươi một chút thực lực làm sao. William vừa muốn động thủ, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến hóa, thêm ra một gốc cây xanh tươi tốt đại thụ, cầm thiên dạ che ở phía sau cây. Này gặp quỷ địa phương tại sao có thể có cây? Cả kinh thời khắc, William bỗng nhiên mất đi đối với thiên dạ nhận biết. Mà giờ khắc này thiên dạ cũng nhìn thấy chu vi xuất hiện mấy cây đại thụ cùng mấy bụi cây, ngẩn ra bên dưới, thiên dạ đã biết là Tống Tử Ninh lĩnh vực. Lúc này hắn vang lên bên tai Tống Tử Ninh âm thanh, đi mau. Lập tức thiên dạ cũng cảm giác được một luồng sức mạnh vô hình rơi vào trên người, đem hắn hướng về một cái hướng khác dẫn dắt. Thiên dạ biết đây là Tống Tử Ninh lĩnh vực sức mạnh, liền hướng về lực kéo lượng vạch ra phương hướng nhào tới. Sức mạnh vô hình dẫn dắt phương hướng không ngừng biến hóa, thiên dạ cũng thuận theo thay đổi phương hướng, song phương phối hợp từ từ hiểu ngầm, dần vào cảnh đẹp. Trong nháy mắt, thiên dạ liền chạy đi mấy trăm mét, cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi, một lần nữa biến trở về hoang vu đại địa. Tống Tử Ninh từ một tảng đá lớn sau chuyển ra, Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên cũng theo sát mà tới. Mấy người tập hợp, Tống Tử Ninh tức khắc nói, đi theo ta, nhanh. Hắn trước tiên chạy đi, phương hướng càng là Trương Phiệt bộ đội, Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên theo thật sát. Thiên dạ quay đầu lại vừa nhìn, chỉ thấy phía sau một mảnh xanh miết rừng rậm, cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp. Huyết tộc bá tước cùng William đều còn vây ở bên trong vùng rừng rậm, không thể thoát thân. Chương 173, phản sát. Mượn Tống Tử Ninh lĩnh vực ngăn cản, thiên dạ chờ người có thể tụ tập cùng nhau. Sau đó theo Tống Tử Ninh hướng về Trương Phiệt đại quân phương hướng chạy vội. Giờ khắc này trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng, theo hắc ám chủng tộc chiến sĩ tinh nhuệ lục tục đến, lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ địch. Ở tình huống như vậy, phi hành trên không trung hoàn toàn là muốn chết hành vi, chỉ có thể đàng hoàng trên chạy trốn. Cho tới Ngụy gia còn lại tư quân chiến sĩ, Tống Tử Ninh trước khi đi đã cho bọn họ ra lệnh, khiến cho bọn họ gần đây tìm kiếm có lợi hình cố thủ, chờ đợi cứu viện hoặc bước kế tiếp mệnh lệnh. Bốn người chạy chốc lát, Tống Tử Ninh trên mặt bỗng nhiên dâng lên một tầng không bình thường ửng đỏ, đột nhiên văng một ngụm máu tươi, nói, lĩnh vực phá. Ngụy Phá Thiên lúc này mới nhìn thẳng liếc nhìn Tống Tử Ninh một cái, hơi có chút bất đắc dĩ nói câu, người này lĩnh vực tựa hồ còn có chút tác dụng. Có thể ở thiên dạ xem ra, Tống Tử Ninh lĩnh vực đâu chỉ là có chút tác dụng. Có thể cầm nhiều như vậy cường địch nhốt lại lâu như vậy. Hơn nữa còn là ở bản thân chạy trốn tới xa xa tình huống dưới lĩnh vực tự động vận hành, quả thực khó mà tin nổi. Nếu như nói thiên dạ biển rộng vòng xoáy là cầm uy lực đẩy hướng về cực hạn, như vậy Tống Tử Ninh chính là ở cơ xảo biến hóa trên leo về đỉnh cao, từng người phương hướng phát triển không giống, rất khó phân ra cao thấp. Nhưng có một chút là cộng đồng, vậy thì là cùng đồng cấp cường giả lĩnh vực so với, đều là tác phẩm đỉnh cao. Phương xa mấy bóng người hăng hái đuổi theo. Ngoại trừ huyết tộc bá tước, mộ sắc cùng William ở ngoài, lại nhiều vài tên tử tước cấp bậc cường giả, mặt khác trong tầng mây lại bay ra hai chiếc cao tốc pháo hạm, hết tốc lực bay tới. Nhưng bị Tống Tử Ninh lĩnh vực chặn lại, giờ khắc này khoảng cách song phương đã kéo dài mấy ngàn mét. Hơn nữa Tống Tử Ninh, Triệu Vũ Anh tốc độ đều là cường hạng, Ngụy Phá Thiên tốc độ chậm nhất, nhưng bị thiên dạ không chút biến sắc đưa tay nhấc lên, cũng là giữ khoảng cách nhất định theo sát sau lưng Tống Tử Ninh. Khoảng cách song phương dần dần kéo dài. Trước mắt liền muốn bị bốn người chạy thoát, tên kia huyết tộc bá tước đột nhiên phát sinh một tiếng sắc bén thét dài, dĩ nhiên bay lên trời, hết tốc lực phi hành, khoảng cách song phương cấp tốc rút ngắn. Tống Tử Ninh vẻ mặt khẽ biến, kêu lên, chính hắn muốn chết. Chúng ta ra tốc, thiên dạ, đừng giấu giấu giếm giếm, mà Ngụy Phá Thiên chạy mau. Thiên dạ gật gật đầu, dưới chân tăng lực, rốt cục triệt để phát huy sức mạnh cường hãn. Một bước bước ra mấy chục mét, mượn sơn cốc đồi núi qua lại bắn ra, chớp mắt đi xa. Tống Tử Ninh nhìn ra ngẩn ngơ, lúc này mới lĩnh vực dương ra, chu vi có gió mạnh thổi bay, thúc đẩy hắn cùng Triệu Vũ Anh về phía trước. Hai người tốc độ đột nhiên tăng nhanh 2/10, tuy rằng còn không sánh bằng phía sau huyết tộc bá tước tốc độ phi hành, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu, không có như vậy dễ dàng bị đuổi theo. Nhưng mà thiên dạ tốc độ thực sự quá nhanh, đơn thuần dựa vào thân thể mạnh mẽ. Liền áp đảo lĩnh vực cùng bí pháp cùng xuất hiện Tống Tử Ninh, song phương trong lúc đó khoảng cách cấp tốc kéo dài, 200 mét, 500 mét, trong chớp mắt liền vượt quá ngàn mét. Thiên Dạ trong mắt chợt có một mảnh lá rụng thổi qua, bên trong truyền đến Tống Tử Ninh có chút tức đến nổ phổi âm thanh, Thiên Dạ. Chết tiệt, đừng chạy như vậy nhanh, lại không phải thật muốn bắt hắn cho bỏ rơi. Thiên Dạ ngẩn ra, trì hoãn bước chân, đợi được Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh cùng lên đến, sau đó duy trì khoảng 100 mét khoảng cách. Lúc này Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh bên người cuồng phong gào thét, hiển nhiên đã ra toàn lực, liền lời nói đều không nói ra được, càng không có dư lực lại làm mảnh phiêu diệp đến truyền âm cho Thiên Dạ. Song phương một đuổi một chạy, khoảng cách đang chậm chậm rút ngắn. Huyết tộc bá tước hai mắt đỏ chót, tinh lực tuôn ra, trên không trung lôi ra một cái cuồn cuộn hồng vân, toàn lực truy kích. Song phương trong nháy mắt liền vượt qua mấy đạo gò núi, chạy ra mấy chục cây em. Phương xa phía chân trời, Trương Phiệt hạm đội hộ tống đã mơ hồ có thể thấy được. Đang lúc này, trong hạm đội một chiếc chiến hạm bỗng nhiên chuyển hướng, hướng bên này bay tới. Tốc độ của nó nhanh đến mức không hề tầm thường, trong chớp mắt liền đến mấy cây số ở ngoài, sau đó thân chiến hạm bỗng nhiên chấn động, bắn ra một cái toàn thân thanh u ánh sáng cự tiễn. Cự tiễn dài đến 2 mét, tấn như chớp giật, nó bắn ra giờ, cái kia chiếc hết tốc lực nỗ lực lơ lửng giữa trời chiến hạm dĩ nhiên đột nhiên một trận, tốc độ chợt giảm xuống, có thể thấy được mũi tên này uy lực. Thiên Dạ con ngươi thu nhỏ lại, trong nháy mắt cảm giác được này chi cự nỏ không tầm thường, kỳ thực tế trọng lượng khả năng so với xem ra phải lớn hơn nhiều. Theo sát không nghỉ huyết tộc bá tước thấy cự tiễn thẳng đến chính mình mà đến, lập tức cả kinh hồn bay lên trời, một tiếng kêu quái dị, liều mạng hướng về bên cạnh né tránh. Nhưng là cự nỏ càng cũng quẹo đi, như trước vững vàng khóa chặt huyết tộc bá tước, trong nháy mắt oanh ở trên người hắn. Huyết tộc bá tước phát sinh một tiếng thê thảm cực kỳ kêu thảm thiết, cả người bạo thành một đám mưa máu. Cự tiễn cũng thuận theo nổ tung, bắn ra lóa mắt hào quang màu bạc, chiếu rọi trên xương máu, lập tức gây nên bao quanh khói xanh, dường như rội trên nùng chua như thế. Trong huyết vụ lần thứ hai phát sinh một tiếng thống khổ cực điểm kêu thảm thiết, sau đó một đoàn màu đỏ sương mù lao ra ánh bạc, hướng về phương xa bay đi. Thiên Dạ có chân thực tầm nhìn, một chút nhìn thấu xương máu, phát hiện bên trong lại cất giấu cái kia bá tước huyết hạch. Tên này huyết tộc bá tước quả nhiên không phải kẻ tầm thường, bí pháp dị năng tầng tầng lớp lớp, bị nổ thành chỉ còn dư lại một cái huyết hạch lại còn có thể đào tẩu, chẳng trách có thể một đường truy sát Triệu Vũ Anh đến đó. Nếu là gặp phải người khác, nói không chắc vẫn đúng là để hắn cho chạy trốn, sau đó trở lại huyết trì, còn có khả năng một lần nữa sinh trưởng ra mới thân thể. Nhưng là gặp phải có chân thực tầm nhìn Thiên Dạ, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Thiên Dạ bưng lên lôi đình, hơi một nhắm vào, liền khóa chặt xương máu che lấp huyết hạch, một thương nổ nát. Cái kia chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm quanh quẩn trên không trung một tuần, xác nhận chiến công, liền trở về hạm đội. Huyết hạch nổ tung, không trung nhất thời rơi xuống một trận màu đỏ tươi mưa phùn, nhuộm đỏ một mảnh lớn cánh đồng hoang vu. Nhìn bay là tả rơi ra mưa máu, Thiên Dạ không nhịn được hỏi, Vũ Anh, ngươi đến cùng đã làm gì, khiến người ta hận thành như vậy, thà rằng liều chết cũng phải đuổi giết ngươi. Triệu Vũ Anh nhún nhún vai, nói, lão nương cũng không làm gì sao, chính là đem hắn con kia tiểu trong hạm đội cái khác chuyển vận hạm à, tiếp liệu hạm à cái gì đều giết chết mà thôi. Nói tới chỗ này, Triệu Vũ Anh nâng cằm, suy tư, nhìn hắn bộ dáng này, không cho cả gia tộc đều ở những kia chuyển vận hạm trên chứ. Lẽ nào thật sự gọi lão nương cho tận diệt? Xem ra thật sự có khả năng, Tống Tử Ninh nói, sau đó vỗ tay một cái, nói, được rồi, chúng ta thoáng nghỉ ngơi một chút, phải đến cầm ngụy gia chiến sĩ tiếp ứng trở về. Nếu như bọn họ nhiều hơn nữa chết một ít, có người muốn tìm ta liều mạng. Ngụy Phá Thiên sắc mặt nghiêm túc, hiếm thấy không có xông lên Tống Tử Ninh phát hỏa, nhìn phương xa, nói, e sợ không có dễ dàng như vậy, chỉ là người sói kia chúng ta liền không hẳn đánh thắng được. Ngụy Phá Thiên trong thanh âm trầm trọng ai cũng nghe được, có thể thấy, hắn đối với đám này chiến sĩ tương đương coi trọng. Nhưng là trước mắt phe địch cường giả tập hợp, coi như giết chết một cái bá tước, nhưng là truy sát sức mạnh vẫn như cũ không phải bọn họ có thể ngang hàng, chỉ là một cái William liền sâu không lường được. Kề vai chiến đấu đã lâu, Ngụy Phá Thiên đối với Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh đều tương đương hiểu rõ, biết liên thủ cũng khó có thể chiến thắng William, huống hồ đối diện còn có Mộ Sắc. Còn có mấy tên thực lực cường hãn thủ hạ. Càng không biết có bao nhiêu hắc ám cường giả chính đang tới rồi. Ngụy Phá Thiên rất rõ ràng, một khi bị chiếm đóng bị vây, hậu quả khó mà lường được. Lúc này Thiên Dạ vỗ vỗ Ngụy Phá Thiên kiên, nói, ta đến ngăn cản người sói kia, còn lại giao cho các ngươi. Làm sao có khả năng? Ngụy Phá Thiên theo bản năng mà kêu lên. Không riêng Ngụy Phá Thiên, Tống Tử Ninh cùng Triệu Vũ Anh ánh mắt cũng đều rơi vào Thiên Dạ trên người. Vừa vặn giao phong tuy rằng ngắn ngủi, nhưng là bọn họ đều cảm giác được William đáng sợ. Một đối một, e sợ chỉ có Tống Tử Ninh ỷ vào lĩnh vực lực lượng có thể chạy thoát. Thiên Dạ giơ tay lên, ngừng lại muốn nói chuyện Triệu Vũ Anh, nói, Tử Ninh vừa vặn nói đúng, hiện tại không phải giấu giấu giếm giếm thời điểm. Yên tâm đi, người sói giao cho ta, còn lại các ngươi đi đối phó. Tống Tử Ninh biết hiện tại không phải kéo dài thời điểm, quyết định thật nhanh, nói, được, cứ làm như thế. Bốn người lập tức quay đầu lại, giết ngược lại đi qua. William không vội vã mà ở trên mặt đất chạy trốn, xem cái kia nhàn nhã dáng vẻ hoàn toàn không giống như là ở trên chiến trường, cũng như là ở một cái nào đó ánh mặt trời sáng lạn buổi chiều vận động, phân tán gân cốt. Ở bên cạnh hắn, Mộ Sắc sắc mặt tái xanh, trầm mặc đi nhanh. Phía sau hai người, không ngừng có huyết tộc xuất hiện, tạo thành một cái to lớn đường vòng cung, hướng về phía trước bọc đánh. Nàng bỗng nhiên chuyển hướng William, lạnh lùng nói, một hồi sẽ qua, bọn họ bỏ chạy đến hạm đội nơi đó rồi. Ngươi còn không mau truy. William lười biếng nói, vậy lại như thế nào? Ta chạy có thể không thể so ngươi chậm. Mộ Sắc hận đến cắn răng, vừa nhìn William dáng vẻ liền biết hắn căn bản không đem hết toàn lực. Nhưng là nàng đã rơi xuống chết lực, không thể nhanh hơn nữa. Muốn nhanh, cũng chỉ có đến trên trời bay. Ở khối này khắp nơi đều có khả năng mai phục tay đánh lén địa phương, Mộ Sắc cũng không muốn muốn chết. Sắc mặt nàng gấp biến, nghĩ trận chiến này sau khi nên làm sao đến mặt trên mạnh mẽ cáo William một hình, làm cho hắn ăn chút vị đắng. Đang lúc này, William vẻ mặt hơi động, tốc độ đột nhiên trì hoãn. Mộ Sắc đang muốn tâm sự, lập tức vọt tới phía trước. Nàng tỏ rõ vẻ sắc mặt giận dữ, quay đầu lại quát lên, ngươi lại muốn làm gì? William trên mặt hiện lên nghiêm nghị, từ từ dừng bước, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Mộ Sắc lúc này mới phát hiện phía trước chẳng biết lúc nào sinh thành tảng lớn sương mù dày, đem con đường phía trước gián đoạn. Thiên Dạ từ trong sương chậm rãi đi ra khỏi, nói, William, thật sự không đồng ý trong trường hợp này gặp phải ngươi. William gãi gãi đầu, than thở, ta cũng là, có thể có biện pháp gì đây, không tránh khỏi. Thiên Dạ nhạt nói, nếu không tránh khỏi, vậy thì đến đây đi. William suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, cũng đúng, thế nào cũng phải đánh thử xem. Vẫn không có cố gắng cùng ngươi đánh qua đây. Bên cạnh Mộ Sắc sắc mặt biến đổi, nàng quen thuộc làm nhân vật chính, nhưng là này hai người đàn ông lại từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn đem nàng cho quên. Chỉ là không biết tại sao, Mộ Sắc đối với giờ khắc này Thiên Dạ luôn có một loại cảm giác nói không ra lời, dường như là mơ hồ sợ hãi. Cho nên nàng thà rằng nhịn xuống trước mắt khuất nhục, để hai người bọn họ trước tiên đánh một hồi, nhìn Thiên Dạ hư thực lại nói. William ngược lại cũng thẳng thắn, nói đánh là đánh, nhanh chân vọt tới Thiên Dạ trước mặt, làm ngực chính là một quyền. Thiên Dạ thì lại sắc mặt nghiêm nghị cực điểm, hai tay cùng xuất hiện, thân thể hơi chết, giá ở William một đòn, lập tức hai người liền giằng co lên. Một bên quan chiến Mộ Sắc suýt chút nữa nôn một ngụm máu, này tính là gì? William cú đấm kia tức không nhanh, lại không nặng, càng không có nguyên lực hiển hiện, quả thực liền như một cái không chút nào sẽ đánh lộn người bình thường. Thiên Dạ cái kia một chiếc cũng phổ thông cực điểm, liền cơ bản đánh lộn tư thế cũng không tính, từ hắc ám trong đại quân tùy tiện lôi ra người chiến sĩ, tư thế uy vũ thô bạo đều có thể cầm Thiên Dạ vứt ra vài đầu đường. Vậy cũng là hai đại trận doanh thế hệ tuổi trẻ cường giả cấp cao nhất trong lúc đó chiến đấu. Một mực hai người còn vẻ mặt phong phú, William tỏ rõ vẻ có thể hồng, phảng phất liền bú sữa khí lực đều xuất ra. Mà Thiên Dạ thì lại một mặt nghiêm túc, cực kỳ chăm chú, tựa hồ làm ngực kéo tới một quyền là thiên hạ vô song thần kỹ, cần toàn lực ứng đối. Hai nhà này hỏa, diễn trò cũng không cần như vậy trắng ra chứ. Quả thực chỉ lo người bên ngoài không thấy được. Thiên vào lúc này, William quát to một tiếng, nói tiếng lợi hại, liền lui qua một bên, nhìn dáng dấp xem như là đã đánh qua. Mà Thiên Dạ cũng đầy đủ vô liêm sỉ, lại trịnh trọng việc nói, người cũng như thế. Nhìn hắn thần thái, dường như xuất phát từ nội tâm coi chính mình nói chính là nói thật. Mộ Sắc cảm giác tức giận công đỉnh, trước mắt chính là một đen. Chương 174, khống cáo. William, ngươi còn đánh nữa thôi đánh. Mộ Sắc quát lên. William nhún vai, không phải đã đánh qua. Bên cạnh vài tên huyết tộc tử tước ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là sắc mặt quái dị. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lấy William địa vị, lại sẽ làm ra như vậy công nhiên chơi xấu hành vi. Nhưng là mộ sắc không biết bắt được William nhược điểm gì, có thể tùy ý đến kêu đi hết, bọn họ nhưng không được. William trong người sói địa vị cực cao, ở toàn bộ vĩnh dạ thế giới cũng là danh tiếng dần lên, chỉ là mấy cái huyết tộc tử tước nếu như đắc tội rồi William, tương lai chết cũng không biết là chết như thế nào. William trên tay, nhưng là đã có không ít huyết tộc cường giả tính mạng. Này vài tên tử tước đều không phải xuất từ Manrow thị tộc, không cần thiết vì là mộ sắc bán mạng, lập tức mỗi người im lặng không lên tiếng, mắt lạnh nhìn mộ sắc chuyện cười. Mộ sắc sắc mặt càng ngày càng trắng xám, môi dần dần mất đi màu máu, đây là nàng tức giận đến cực nơi sinh sắn. Nàng bỗng nhiên đổi mê người nụ cười, ôn nhu nói, William, đi giết hắn. Ở nàng không có nói một câu uy hiếp lời nói thời điểm, mới thật sự là uy hiếp. Này đã không có chỗ thương lượng, không phải thỉnh cầu, là mệnh lệnh. Không nghĩ tới William vẫn là không đồng ý, buông tay nói, ta không làm nổi, ngươi muốn ngươi lên. Mộ sắc hít một hơi thật sâu, cười lạnh nói, được. Vậy thì ta đến. Cố lên, William lại thật sự lui sang một bên, bắt đầu xem cuộc vui. Sắp chiến đấu mà tức giận là tối kỵ, mộ sắc trong nháy mắt tỉnh táo lại, chờ xoay người nhìn phía thiên dạ giờ, từ trên mặt nàng đã không nhìn thấy một điểm tức giận. Nhưng mà nàng bình tĩnh trong nháy mắt bị thiên dạ một câu nói triệt để phá hoại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mộ sắc cũng không nhịn được nữa. Cười khẩy nói, người đã quên lúc trước là làm sao bị ta đùa bỡn. Câu nói này vừa ra, William lập tức trở nên ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm thiên dạ mãnh nhìn, trên mặt tràn ngập muốn tìm thiên dạ biết rõ toàn bộ, đùa bỡn, quá trình quyết tâm. Cái khác huyết tộc tử tước đối với này đúng là thờ ơ không động lòng, ở huyết tộc dài rằng giặc trong cuộc sống, tình nhân số lượng có thể nhiều như đầy sao. Tuy rằng mộ sắc tuổi còn rất nhỏ, lấy huyết tộc tiêu chuẩn đến toán cũng chính là vừa vặn thành niên, nhưng là cùng dị tộc xuất chúng nam tính phát sinh chút gì, không có gì là. Ai cũng không ngờ rằng, thiên dạ trả lời càng là, đó chỉ có thể nói sự tiến bộ của ngươi quá chậm. Mộ sắc tức giận đến tay đều đang run rẩy, nàng đáng tự hào nhất chính là thiên phú, phương diện này không cho bất luận người nào nghi vấn. Phóng tầm mắt toàn bộ huyết tộc, có thể ở huyết thống về thiên phú sáng tỏ ngăn chặn nàng, cũng chính là Dạ Đồng cùng Edward mà thôi. Nhiều lắm lại có thêm mấy cái cùng nàng gần như. Mà Dạ Đồng vẫn là sau đó thức tỉnh huyết mạch. Không nghĩ tới nàng, mộ sắc, toàn bộ huyết tộc thậm chí vĩnh dạ thế giới công nhận thiên tài, ngày hôm nay lại bị nghi vấn tốc độ tiến bộ quá chậm. Mộ sắc bỗng nhiên quyết định không giết thiên dạ, nàng muốn đem hắn nắm bắt trở lại, ban tặng hắn sở ủng, sau đó trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua tận tình dằn vặt nhục nhã, lấy tiết trong lòng có phẫn. Không biết tại sao, một khi có ý nghĩ này, liền trở nên đặc biệt mãnh liệt, hầu như không thể ức chế. Mộ sắc không có nóng lòng động thủ, mà là chậm rãi kéo dài chiến đấu phục áo ngực khóa kéo, lộ ra ngực hơn nửa khe, từng chữ từng câu nói, trở về sau, ta sẽ khỏe mạnh chiêu đãi ngươi, tuyệt đối để ngươi sống mãi không quên. Hai cái trường kiếm sang nhiên ra khỏi vỏ, tự mình nhảy vào mộ sắc trong tay, nàng lập tức hướng về thiên dạ đi đến, ủng ra cái kia cao cao gót gõ trên đất, càng phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Nhưng mà nàng mới đi rồi một bước, bước thứ hai liền cũng lại lạc không đi xuống. Thiên dạ đem đông nhạc cắm trên mặt đất, tay vịn kiếm cầm, bình thường như nước ánh mắt nhìn phía mộ sắc. Mộ sắc bỗng nhiên lóe lên, lướt ngang mấy mét, tách ra thiên dạ ánh mắt. Nhưng là thiên dạ lập tức lại nhìn sang, mộ sắc sắc mặt lại biến, trong nháy mắt nằm phục người xuống, tách ra thiên dạ ánh mắt nhìn quét, tiếp theo nàng song kiếm trên cắm xuống, mượn lực nhảy lùi lại. Trong phút chốc nhanh chóng thối lui. Thiên dạ ánh mắt vừa vặn rơi vào mộ sắc lui về phía sau trước vị trí, trong đó không nhìn thấy mộ sắc, dường như cũng làm cho hắn vì giác bất ngờ. Hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn phía đã ngoài mấy chục mét mộ sắc. Giờ khắc này mộ sắc khoảng cách thiên dạ có tới mấy chục mét, có vẻ hết sức khó xử. Khoảng cách này đã có thể dùng súng nguyên lực, nhưng mà nàng vừa vặn rút ra song kiếm, nói rõ là muốn dùng hoa lệ cận chiến cố gắng giáo huấn một thoáng thiên dạ. Hiện tại một chiêu kiếm chưa phát, sao được ra súng? Thiên dạ nhưng là cũng chưa hề đụng tới, chỉ dùng ánh mắt liền làm cho nàng nhảy nhót tưng bừng, lại càng không đến không lùi tới mấy chục mét ở ngoài. Nhưng là trong nháy mắt, Mộ Sắc liền phát hiện trong vòng trăm thước tựa hồ cũng không phải khoảng cách an toàn, Thiên Dạ ánh mắt trở nên thâm thúy cực kỳ, lại hướng về nàng nhìn sang. Trong chớp mắt, Mộ Sắc như rơi vào hầm băng, dường như bị thiên địch phát hiện, hầu như không kềm chế được. Nàng hét lên một tiếng, nhảy lên một cái, trên không trung liên tục biến ảo mấy phương hướng. Nhưng nàng vọt đến nơi nào, Thiên Dạ liền nhìn phía nơi nào, Mộ Sắc tốc độ nhanh hơn nữa, nơi nào nhanh hơn được Thiên Dạ ánh mắt. Mộ Sắc bỗng nhiên một cái lật người về sau, lại lui mấy chục mét. Lần này rồi cùng Thiên Dạ cách nhau trăm mét, nàng vừa rơi xuống đất, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, trong chớp mắt biến mất ở chập trùng đồi núi bên trong. Vài tên huyết tộc tử tước nhất thời choáng váng, thật vất vả mới phản ứng được, Mộ Sắc dĩ nhiên chạy trốn. Bất quá bị Thiên Dạ nhìn mấy lần, nàng lại bỏ chạy. Bọn họ hầu như không thể tin được con mắt của chính mình, nhưng mà William phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều, hướng về Thiên Dạ chỉ tay, hào khí càn vân nói, đến, ngươi đối thủ là ta. Thiên Dạ dùng mình, chuyển hướng William, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà William chỉ là ngoài miệng khí thế trùng thiên, nhưng đứng tại chỗ bất động. Đối xử William, Thiên Dạ có thể so với đối đầu Mộ Sắc giờ thận trọng nhiều lắm, William bất động, hắn cũng sẽ không động. Ngược lại phía bên mình còn có Tống Tử Ninh ba người, thu thập cái kia mấy cái huyết tộc tử tước thừa sức. Tử tước nhóm mắt thấy Thiên Dạ William ánh sáng đối lập không động thủ, còn chưa rõ lại đây chuyện gì xảy ra giờ, bỗng nhiên trước mắt cảnh vật biến đổi, nghiễm nhiên thay đổi cái thiên địa, đã là bị Tống Tử Ninh lĩnh vực bao phủ ở bên trong. Bên trong lĩnh vực, Triệu Vũ Anh cùng Ngụy Phá Thiên dường như hổ vào bầy dê, cắt rau gọt dưa như thế đem đối thủ toàn bộ đánh ngã. Tống Tử Ninh lập tức thu rồi lĩnh vực, nhìn phía William, thu hồi nụ cười, ngưng thần lấy chờ. Tống Thất, làm gì không cần ngươi lĩnh vực nhốt lại cái tên này, chúng ta cùng tiến lên đi làm hắn mẹ. Triệu Vũ Anh nhìn chằm chằm William, mắt có hung quang. Tống Tử Ninh lắc đầu, nói, ta lĩnh vực có thể giữ không nổi người này. William quét mấy người một chút, giống bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, ai nha, cơm tối đã đến giờ, ta đến chạy trở về ăn cơm. Gia nhập hội nghị bộ đội có ít nhất một điểm chỗ tốt, vậy thì là ăn không sai. Thiên Dạ hướng về ngã một chỗ vài tên tử tước chỉ, nói, bên kia còn có một cái sống, ngươi mặc kệ bọn họ sao? William lộ ra ánh mặt trời nụ cười sán lạn, nói, bọn họ là chết hay sống mắc mớ gì đến ta, ngược lại đều là Mộ Sắc chưa chiến trước tiên trốn, mới đem bọn hắn hại chết. Nói tới chỗ này, William ý tứ sâu xa hướng về phía Thiên Dạ cười cười. Hay là người khác không thấy được, bất quá William trong mắt, nhưng nhìn thấy Thiên Dạ ánh mắt nhìn phía nơi nào, dưới chân sẽ có một cái nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy huyết tuyến kéo dài tới nơi nào. Mộ Sắc đối với này đầu huyết tuyến như tránh rắn rết, hoàn toàn không dám để cho nó dính đến trên người, liều mạng né tránh, cuối cùng vẫn bị huyết tuyến dính lên. Nàng lúc này mới liều lĩnh đào tẩu. Kỳ thực nàng đã xem như là cùng Thiên Dạ đại chiến một trận, William cái kia chưa chiến trước tiên trốn, liền vô cùng chu tâm. Thấy William không hề chú ý cùng Mộ Sắc mang đến thủ hạ, Thiên Dạ liền không nữa nhiều lời, phất tay nói, vậy ngươi sớm chút trở lại ăn cơm, ăn nhiều một chút, mang tới ta một phần. William nụ cười càng thêm sán lạn, nói, được, lần sau gặp mặt, ta đóng gói một phần mang cho ngươi. Thiên Dạ lập tức lắc đầu, đừng, lần sau tốt nhất không gặp. Ngươi này vô tình vô nghĩa ra hỏa, William thở dài, làm như có chút tịch mịch xoay người rời đi. Chờ hắn thật sự đi rồi, Triệu Vũ Anh chờ mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ra mồ hôi cả người. William ở đây giờ, mơ hồ áp lực ở khắp mọi nơi, để bọn họ trước sau nằm ở sốt sắng nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trạng thái như thế này có thể duy trì không được bao lâu, nếu như William nhiều hơn nữa tán gẫu hai câu, Ngụy Phá Thiên Triệu Vũ Anh liền có thể chịu không được muốn động thủ. Ngụy Phá Thiên lau mồ hôi, hỏi, Thiên Dạ, vừa nãy đó là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng bọn họ thật sự đánh qua. Thiên Dạ gật gật đầu, trịnh trọng nói, Mộ Sắc rất lợi hại, William lợi hại hơn. Triệu Vũ Anh hừ một tiếng, nói, lợi hại cái quỷ, lão nương làm sao không nhìn ra. Ai nha? Nàng bản hướng về Thiên Dạ đi đến, chuẩn bị một móng vuốt cầm này tiểu ngũ nhấc lên đến, cố gắng thẩm vấn một thoáng khoảng thời gian này đến tột cùng làm những gì. Kết quả khoảng cách Thiên Dạ còn có hơn 10 mét, đột nhiên dưới chân mềm nhũn, dĩ nhiên đạp cái không. Triệu Vũ Anh không ứng phó kịp, một con về phía trước tải đi. Nàng phản ứng cực nhanh, nguyên lực bắn ra, hướng về mặt đất vọt một cái, cả người liền dựa thế bay lên trời. Nhưng mà nguyên lực một phát, chỉ nghe ầm một tiếng, tức thì bụi mù nổi lên bốn phía, đưa nàng hoàn toàn bao vây ở bên trong. Triệu Vũ Anh một tiếng thét kinh hãi, tiếp tục hướng lên trên, rốt cục lao ra bụi mù phạm vi bao phủ, chỉ là dĩ nhiên mặt mày xám xịt. Nàng xóa đi trên mặt bụi bặm, đang muốn kiểm tra có hay không có địch đột kích, cúi đầu vừa nhìn giờ, nhất thời sững sờ. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to, sâu đến mét. Cái này hố to lấy thiên dạ làm trung tâm, đường kính đạt mấy chục mét, chỉ có thiên dạ dưới chân phạm vi mấy mét địa phương hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra lên liền như trong hãm hải có thêm một tòa bệ đá. Nơi này nhưng là núi non khu vực, dưới chân đều là cứng rắn nham thạch. Mấy người đều là vừa vặn đi qua từ nơi này, biết đều là thực địa, làm sao lại đột nhiên thêm ra như thế một cái hố to. Triệu Vũ Anh chỉ là ngẩn ra, trong nháy mắt hiểu được, hỏi, đây là, ngươi mới vừa cùng William lúc chiến đấu lưu lại. Thiên dạ gật gật đầu, vâng, đáng tiếc, để mộ sắt chạy, hắn có vẻ có chút ít tiếc nuối. Triệu Vũ Anh đột nhiên cảm giác thấy có chút nói không ra lời, thiên dạ cùng William cái kia dưới giao thủ, ở bề ngoài vô thanh vô tức, nhưng trên thực tế tản ra dư kình lại đem lớn như vậy một mảnh núi đá hóa thành bụi đá, hai người này một đòn oai, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Vũ Anh nụ cười trên mặt liền trở nên hơi không tự nhiên, hừ một tiếng, nói, ta nói không chắc đều đánh không lại ngươi. Làm sao biết, ngươi so với bọn họ lợi hại hơn nhiều. Thiên dạ cười nói, nói hưu nói vượn, điểm ấy tự mình biết mình lão nương vẫn có. Triệu Vũ Anh cả giận nói, bất quá nàng nói thì nói như thế, trên mặt nhưng là mặt mày hớn hở, đã sớm bại lộ tâm sự. Đi thôi, đi đón phá thiên người, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Thiên dạ nói, ba người biết giờ khắc này thời gian cấp bách, liền vội vã quét tước chiến trường, theo thiên dạ một đường đi xa. Phương xa một thung lũng bên trong, giờ khắc này đã dựng lên một tòa hắc ám chủng tộc lâm thời nơi đóng quân, quy mô rất là không nhỏ, lúc nào cũng có thể thấy được các loại tộc cường giả ra ra vào vào. Mộ sắc trở lại nơi đóng quân sau, thẳng đem mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không để ý tới, chỉ là từ trong nhà không ngừng truyền ra đánh đổ vật âm thanh. Thiên vào lúc này, thì có người cực không biết điều vang lên cửa phòng. Lan, chớ quấy rầy ta, Mộ sắc cũng không mở cửa, tức giận quát lên. Ngoài cửa người kia nhưng không rời đi, mà là nói, Mộ sắc đại nhân, hầu tước để ngài lập tức đi gặp hắn. Có người khống cáo ngài không đánh mà chạy, đem đông đảo thuộc hạ đắc lực đặt tuyệt địa, dẫn đến bọn họ không duyên cớ chết trận. Mộ sắc đột nhiên kéo cửa ra, cả giận nói, là ai? Ta muốn giết hắn. Cái này là William đại nhân. Chương 175, ngộ tập. Chỉ chốc lát sau, Mộ sắc mặt âm trầm, từ hầu tước trong phòng đi ra. Vừa nãy lần này gặp mặt tuyệt đối không tính là vui vẻ, vừa lên đến Mộ sắc liền bị đổ ập xuống mắng một trận. Cuối cùng hầu tước tuy rằng không có thật cầm không đánh mà chạy tội danh giam ở Mộ sắc trên đầu, nhưng cũng không có dễ dàng buông tha nàng, trực tiếp cầm cùng đi không về vài tên tử tước chết trận đều tính tới Mộ sắc trên đầu, sau đó sẽ từ nàng chiến công bên trong chống đỡ chụp đi tương ứng bộ phận. Đến cuối cùng, hầu tước không chút khách khí nói, nếu không là cảm thấy Mộ sắc giá trị so với mấy cái tử tước gộp lại cũng phải lớn hơn chút, đã sớm đem nàng ngay tại chỗ quân pháp xử trí. Lần này triệu kiến, toàn bộ quá trình một nửa là gian dậy, một nửa là nhục nhã, không chút nào cho Mộ sắc chừa chút bộ mặt. Mộ sắc tuy rằng xuất từ huyết tộc Manro thị tộc, nhưng là thân phận này, ở ma đời sau danh môn xuất thân hầu tước trước mặt không hề tác dụng. Sau khi ra ngoài, Mộ sắc trực tiếp trở lại phòng của mình, đóng cửa không ra. Chuyện này rất nhanh sẽ ở trong doanh truyền ra, mọi người dồn dập nghị luận, dù sao ở tôn trọng cường giả hắc ám thế giới, không đánh mà chạy danh tiếng thực sự không êm tai. Hơn nữa mắt thấy cường giả có chuyện, rất nhiều người trong lòng đều là thích nghe ngóng, chỉ là không sẽ rõ nói ra mà thôi. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là dám sau lưng chê trách vài câu, dù sao ở tòa này trong doanh địa chỉ có hầu tước có thể ổn ép Mộ sắc một đầu, những người khác không thể được. Cơm tối lúc, William lười biếng xuất hiện ở phòng ăn cửa. Đang dùng cơm thời gian, hắn chưa bao giờ đến muộn. Bất quá nhìn hắn có chút hỗn loạn tóc vàng, cùng với còn có chút mờ mịt hai mắt, hiển nhiên là giấc ngủ chưa đến hiện tại, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, chỉ có điều là ở bản năng điều động đến căng tin. Hắn vẫn không có vào cửa, phía sau đột nhiên vang lên Mộ sắc cái kia thanh âm lạnh như băng, đi theo ta. William chấn động toàn thân, nhất thời tỉnh lại. Hắn căn bản không quay đầu lại, trực tiếp từ chối, không đi. Mộ Sắc cắn răng nói, ít nói nhảm, ngươi có đi hay không? William lập tức nói, lúc ăn cơm, không đi. Chỉ có điều câu nói này vừa ra, khí thế của hắn lập tức có vẻ yếu đi mấy phần. Mộ Sắc lạnh lùng thốt, ngươi đã qua ta điểm mấu chốt, không đi cũng được, ta có thể không nhất định sẽ làm ra chút gì. William cười khổ, thở dài, dùng sức bắt được mấy lần tóc, cuối cùng học là tùy tùng Mộ Sắc đến nàng nơi ở. Mộ Sắc cầm cửa phòng đóng kỹ, sau đó ngồi xuống, trầm mặc chốc lát, mới nói, William, ngươi là muốn triệt để trở mặt sao? William đem mình ném tới sofa bên trong, buông tay nói, ta chỉ là muốn buồn nôn ngươi một thoáng mà thôi. Cùng đại nhân vật giao thiệp với không phải ngươi am hiểu sao, này lại không phải đại sự gì, giải thích vài câu không là tốt rồi. Ai biết sẽ biến thành như vậy? Mộ Sắc lặng lẽ không nói, chỉ là nhìn chằm chằm William. William bỗng nhiên ngồi thẳng, nhỏ giọng, một mặt tò mò hỏi, ta nghe nói, ngươi ở hầu tước bên kia căn bản cũng không có biện giải cái gì, tương đương với cầm hết thảy tội danh đều nhân hạ xuống. Sao phải khổ vậy chứ? Mắc mớ gì đến ngươi? Mộ Sắc âm thanh không thể cảm thấy tăng cao mấy phần. William cười cợt, nói, ta chỉ là đang nghĩ, hư không thiểm thước bí mật có trọng yếu như vậy sao? Câu nói này nghe vào Mộ Sắc trong tai, đơn giản là như sấm sét mới tiếng vang, làm cho nàng một thoáng đứng lên, thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Quần phong đỉnh bên trong cổ lão ghi chép cũng không có thiếu. William lạnh nhạt nói, Mộ Sắc sắc mặt biến đổi bất định, từ từ ngồi xuống. Trong nháy mắt nàng liền chấn định lại, nói, đây quả thật là cái bí mật, bất quá Hắc Dực Quân Vương truyền thừa quá mức hư vô mờ ảo, cũng không ai dám nói có thể có được. Vì lẽ đó bí mật này giá trị, còn không sánh được cái kia hai cái bộ lạc mệnh. Nếu như ngươi sẽ ở sau lưng cho ta quấy rối, ta liền lập tức ra tay giết bọn họ. William thu hồi nụ cười, ánh mắt dần dần ác liệt, trầm giọng nói, ngươi như giết bọn họ, ta cũng không có kiêng kỵ. Tương lai hoặc trễ hoặc sớm, ta phải giết ngươi. Ngươi chỉ có thể cầu khẩn chính mình tốc độ tu luyện rất nhanh, có thể thoát khỏi ta truy sát. Giết ta, quần phong đỉnh cũng không giữ được ngươi. Mộ Sắc cười lạnh nói. William nhún vai, không để ý chút nào nói, vậy thì thế nào? Ngược lại ngươi đã chết rồi. Mộ Sắc nhất thời hơi ngưng lại. William nói không sai, coi như sau đó có thể diệt William dân tộc mãn trả thù, nhưng là đó là nàng đã chết rồi, thì có ích lợi gì? Ở Mộ Sắc trong lòng, chỉ có chính mình là trọng yếu nhất, đừng nói một cái William, chính là nắm toàn bộ quần phong đỉnh cho nàng chôn cùng, nàng cũng không muốn. William câu này, có thể nói là bắn trúng nàng uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người mỗi người có đấu kỵ, cương tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, Mộ Sắc sắc mặt hơi hoãn, nói, ngươi lần này đã sắp đột phá ta nhẫn nại cực hạn. William biểu thị biết rồi, chỉ là cái kia miễn cưỡng dáng vẻ, thấy thế nào đều không có thành ý. Mộ Sắc lạnh nhạt nói, lần sau gặp lại thiên dạ, giết hắn cho ta. Nếu ngươi không nữa động thủ, đừng tưởng rằng ta còn có thể khoan dung ngươi. Hay là ta sẽ không giết sạch cái kia hai cái bộ lạc người, thế nhưng trước tiên chọn mấy cái đi ra giết, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lần này, đến phiên William trầm mặc. Lặng lẽ chốc lát, hắn mới nói, ta khuyên ngươi một câu, chiến công khắp nơi đều có, cần gì phải cùng mình không qua được. Ta cùng hắn cái kia một thoáng, là thật đánh. Mộ Sắc nhất thời cả kinh, muốn hỏi lại giờ, William đã đẩy cửa rời đi. Nàng ngốc ngồi ở trong phòng, nhiều lần hồi tưởng cùng thiên dạ giao thủ ngắn ngủi trong nháy mắt. William chứng thực trong lòng nàng suy đoán, cái kia từng đạo huyết tuyến chính là hư không thiểm thước tiêu chí. Một khi bị huyết tuyến dính vào, hư không thiểm thước sẽ phát động, thiên dạ sẽ ở trong nháy mắt xuất hiện ở bên người nàng, sau đó chính là một đòn kinh thiên động địa. Nếu thiên dạ có thể cùng William cứng đối cứng giao thủ, như vậy hắn một đòn, Mộ Sắc rất khả năng không tiếp được. Nhưng là thiên dạ làm sao sẽ hư không thiểm thước? Mộ Sắc đứng ngồi không yên, hữu tâm đi cầm thiên dạ chộp tới tra hỏi, nhưng là thực sự không có đắc thủ nắm, hiện tại cũng ít trực diện dũng khí. Nếu như William cuối cùng câu nói kia là thật sự, như vậy thiên dạ một đòn lực lượng tuyệt không là Mộ Sắc có thể rất cứng chặn. Không chặn được đến, cũng chỉ có thể né tránh, nhưng là ở có hư không thiểm thước thiên dạ trước mặt, muốn vẫn né tránh, hoàn toàn chính là trò cười. Nhưng là, thiên dạ làm sao sẽ hư không thiểm thước? Cái nghi vấn này lần thứ hai ở Mộ Sắc đáy lòng nổi lên. Lúc này Thiên Dạ đã đột phá hắc ám chủng tộc nhiều lần chặn lại, thành công tiếp ứng đến Ngụy Gia Tư Quân. Đám này chiến sĩ xác thực tinh nhuệ, ở ưu thế kẻ địch vây công dưới thủ vững đến nay, thể hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn ở chỉ mặt đẳng cấp số liệu bên trên. Chờ Thiên Dạ chờ người lúc chạy đến, Ngụy Gia chiến sĩ đã không đủ 100 người. Mà ở trước mặt bọn họ, hắc ám chủng tộc thì lại trả giá vài lần thương vong làm đánh đổi. Thừa dịp bóng đêm sơ gặp, Thiên Dạ liền mang theo may mắn còn sống sót Ngụy Gia chiến sĩ lặng lẽ rút đi trận địa, hướng về Trương Phiệt đại quân áp sát. Đè Tống Tử Ninh trước đó định ra sách lược, một khi chiến sự không thuận, liền muốn lùi lại nhập Trương Phiệt hạm đội uy hiếp phạm vi. Chi hạm đội này là đại quân lùi vào Triệu Phiệt lãnh địa to lớn nhất bảo đảm, cũng là đối với hắc ám cường giả to lớn nhất uy hiếp. Cái kia thuấn sát huyết tộc bá tước cự nỏ, Thiên Dạ trước đây đừng nói từng thấy, chính là nghe đều chưa từng nghe nói. Xem ra những năm gần đây, Trương Phiệt cùng thủ đô đế quốc không có nhàn rỗi, trong bóng tối nghiên cứu chế tạo không ít thứ tốt. Mượn hạm đội uy hiếp, chi bộ đội này đem chuyển hướng Tây Nam, lùi vào Triệu Phiệt ở tuyến đầu tiên cứ điểm, bổ sung cứ điểm lực lượng phòng thủ, ngay tại chỗ giữ chặt. Mãi đến tận hắc ám đại quân đến, sự tình không thể làm sao, lùi nữa hướng phía sau cứ điểm. Như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.